Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Sư phụ, chúng ta cần đặt cái tên A, tóc Phạm Tuyên Tử vẫn còn ướt. Trời vừa mới mưa to xong, nàng chưa thể tịch mưa gió, y phục bị mưa rồi ướt hết rồi. Ừ, phải đặt một cái. Đồ Nguyên nói ra, ngươi nói nên gọi là gì? Gọi là thần tiên cư. Phạm Tuyên Tử nói, quá tục. Đồ Nguyên nói, tiên thần cư. Phạm Tuyên Tử nói tiếp, quá tục, tiên nhân cư, quá tục, thần nhân cư, quá tục, thánh nhân cư, đạo nhân cư. Cuối cùng Đồ Nguyên không có tiếp tục hỏi Phạm Tuyên Tử. Tên mà nàng đặt không thoát khỏi mấy chữ tiên thần đạo thánh các loại. Đồ Nguyên đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Thượng Thanh, tên này thế nào? Phạm Tuyên Tử nháy mắt mắt. Nàng đầu tiên là nhìn mặt Đồ Nguyên. Nhìn thấy vẻ mặt Đồ Nguyên rõ ràng là cảm thấy tên do mình đặt vô cùng tốt. Nàng tự nhiên là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Cứ như vậy, Thượng Thanh Môn xuất hiện tại trong cái thiên địa này rồi. Người lập phái Đồ Nguyên, thủ tịch đại đệ tử Phạm Tuyên Tử, cái này kỳ thực cũng không phải khai tông lập phái. Bất quá là đặt cái tên cho nơi mình ở mà thôi. Chỉ là một số tu sĩ có đại thành tựu về sau lập môn phái thì đa số là lấy tên nơi mình cư ngụ tu hành để đặt tên cho môn phái của mình. Đồ Nguyên làm một cái biển gỗ, dùng cắt phủ viết lên hai cái chữ lớn, Thượng Thanh, sau khi treo lên, hai người liền tính là chính thức định cư tại nơi đây rồi. Phạm Tuyên Tử là một cái người rất không chịu ngồi yên. Tại trên đường tới Vạn Thánh Sơn này, nàng có thể một đường đọc đạo kinh, nhưng mà khi đến nơi đây, tại sau khi đã hoàn thành việc học mà Đồ Nguyên giao cho, nàng liền chạy khắp nơi khắp trốn. Luôn đi tìm phụ cận nơi này xem còn có động phủ của người tu hành khác hay không. Vào ngày thứ bảy từ khi sư đệ hai người bọn họ ở lại nơi đây thì có người tới cửa bái phòng. Bất quá, cũng không có đi vào. Chỉ là nhìn nhìn bảng hiệu kia, tán dương tên rất hay. Lại nói chuyện với Đồ Nguyên một hồi. Liền rời đi, gã mời Đồ Nguyên đến động phủ của gã chơi. Đồ Nguyên thì nói rảnh rỗi nhất định sẽ đến. Lại một ngày, có một thiếu niên đưa tới một lam thủy quả, nói đây là sư phụ hắn bảo hắn đưa tới. Chúc mừng chân nhân đặt phủ nơi này. Đồ Nguyên nhớ được tên cùng chỗ ở của sư phụ hắn. Đồ Nguyên đương nhiên không có thứ gì có thể đáp lễ người khác. Cùng một ngày, có một vị đạo đồng đưa tới một hai khối linh ngọc. Đồng dạng là chúc mừng. Sau đó, không còn có người quấy rầy sinh hoạt của thầy trò hai người bọn họ. Đồ Nguyên theo những người tới chơi cùng tới chúc mừng kia. Biết rõ ở gần nơi mình này ước chừng có những người nào. Hắn nghĩ lúc nào đó thăm đáp lễ một cái. Nhưng mà trên người không có vật gì. Tay không tới cửa thì cảm thấy không hay. Vì vậy liền luôn luôn chưa có đi. Tu hành có lúc nhàn rỗi. Nhìn xung quanh trống không. Đồ Nguyên suy nghĩ có phải hay không cũng nên đi tìm chút cây linh quả gì đó về trồng. Ngày kia một ít lam thủy quả mà vị thiếu niên kia đem tới chính là linh quả. Mặc dù không chân quý bao nhiêu, nhưng mà dùng tới đãi khách hoặc là tặng người còn là không sai. Hơn nữa, trong ba gian nhà gỗ cũng không có cái gì. Ngày đó, vị tu sĩ tên là Cố Thụ Lâm kia tới nơi này. Mình chẳng có gì để chiêu đãi. Sư phụ, ta nhặt được một cái hạt giống. Chúng ta gieo xuống, về sau cũng sẽ có trái cây ăn rồi. Phạm Tuyên Tử từ xa xa chạy về tới, giơ lên một thứ gì đó trong tay lớn tiếng nói ra. Tới nơi này sắp một tháng rồi. Phạm Tuyên Tử dù sao cũng còn là tâm tính tiểu hài tử. Gan cũng lớn, một mình một người sẽ chơi đùa rất xa. Nàng chạy đến bên cạnh Đầu Nguyên. Giơ lên một cái hột không biết tên trong tay. Hột kia rõ ràng là hột do người khác ăn còn lại. Được nàng nhặt về, nhìn nàng đầy mặt hưng phấn. Một mạch chạy về tới. Tóc cũng rối loạn rồi. Đồ Nguyên có chút đau lòng nói ra. Đi gieo xuống đi, được, sư phụ. Phạm Tuyên Tử cao hứng chạy đến sau nhà gỗ đào một cái hố. Cẩn thận vùi hạt cây kia vào trong đó. Đồ Nguyên tại bên cạnh nhìn. Hỏi cái này là hột gì? Một vị đồng tử Càn Nguyên Động cầm một trái mận hoàng trung ra ăn. ăn xong liền ném hột đi. Ta thừa dịp bọn họ không có chú ý, liền len lén nhặt lấy hạt này giấu tại trong túi đem về. Sư phụ, người yên tâm, bọn họ không người nhìn thấy, không có làm mất mặt thượng thanh môn chúng ta. Đồ Nguyên trầm mặc một lúc lâu. Phạm Tuyên Tử ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi phương pháp nhiếp nước, mỗi ngày ngươi theo trong suối nhỏ kia nhiếp một đoàn nước về tưới. Khi hạt giống nảy mầm thì ta sẽ bắt đầu dạy ngươi phù pháp. Thật sao sư phụ, quá tốt rồi, Phạm Tuyên Tử phi thường cao hứng. Mấy ngày nay tới giờ, nàng chăm chú thực khí, luôn luôn nghĩ muốn học pháp thuật, nhưng mà sư phụ vẫn một mực không dạy. Bây giờ sư phụ cuối cùng sắp dạy mình phù pháp rồi. Xuân đi thu tới, đảo mắt đã là 3 năm, thầy trò hai người tại trong nhà gỗ này tu hành, Phạm Tuyên Tử cũng từ một đứa nhỏ lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều rồi. Khí tức Đầu Nguyên càng ẩn giấu, ngoại nhân nhìn hắn giống như là một cái người không thông tu hành. Nhưng mà thỉnh thoảng theo trong đôi mắt hắn hiển lộ ra tinh quang. Có thể biết rõ, tu vi của hắn có tiến bộ cực lớn. Chân nhân, sư phụ nhà ta hôm nay xuất quan, muốn thỉnh chân nhân qua phủ một chuyến, uống rượu luận đạo, ở ngoài nhà gỗ, một thiếu niên hướng Đầu Nguyên nói ra. Vị thiếu niên này chính là vị đạo đồng đưa tới 2 khối linh ngọc khi Đầu Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử vừa tới kia. 3 năm trôi qua rồi, đạo đồng kia cũng lớn lên thành một vị thiếu niên sơ hiển vóc người. Trong 3 năm này, Đầu Nguyên không ít lần đến chỗ vị Thôi Thành Hoa Thôi chân nhân kia đàm luận đạo pháp. Nơi ở của Thôi Thành Hoa là một cái động núi đá. Từ bên ngoài nhìn qua không lớn, nhưng mà bên trong lại có thiên địa khác. Không cần nghĩ, khẳng định là động phủ tốn giá cao mua tới. Điểm đặc biệt nhất của động phủ này là ở điểm ở chỗ sâu trong vậy mà có một cái hàn tuyền. 2 khối linh ngọc đưa cho Đầu Nguyên kia chính là tại trong hàn tuyền kia ủ dưỡng ra. Bán linh ngọc cũng là nguồn thu nhập trọng yếu của Thôi Thành Hoa. Một cái người tu hành muốn sống tốt một chút, tự nhiên chi tiêu phải lớn hơn một chút. Như Đầu Nguyên loại người sống nghèo khó này cũng là có thể qua. Xa hoa quá, đó là động không đáy. Mỗi một lần đến, Đầu Nguyên đều sẽ dẫn Phạm Tuyên Tử theo. Dù sao tại 3 gian nhà gỗ kia, ngoại trừ một cái thi mị trầm ngủ ra cái gì cũng không có. Đồ Nguyên cũng không sợ bị người đánh cắp cái gì, cùng theo Tinh Huyền đồng tử đi tới động phủ của Thôi Thành Hoa. Nơi đó đúng là đã dọn xong rượu và thức ăn hoa quả. Ngoại trừ chỗ ngồi chủ nhân ra, mặt khác còn có 4 cái chỗ ngồi khác, Đồ Nguyên biết rõ hôm nay khẳng định không chỉ mời mình hắn. Còn có người khác, một trận tiếng cười từ sâu trong động phủ truyền đến, Thôi Thành Hoa đi ra, một thân pháp bào thủy huyền sắc, một đầu tóc đen thùi xỏa ra, từ khí tức trên người cùng tinh quang trong mắt có thể nhìn ra được. Lúc này đây bế quan hắn có rất nhiều thu hoạch, đạo huynh xuất quan, tu vi tinh tiến, thật đáng mừng, Đồ Nguyên chúc mừng, ha ha, chỗ nào, hơi có đoạt được, tới tới. Trước nhập tọa, bọn họ lập tức sẽ đến. Hôm nay chúng ta không say không về. Thôi Thành Hoa thật cao hứng nói ra. Cách chương.